Chen chân vkép tòng tinh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 52, Mạnh Tần có khá nhiều bạn nhưng chỉ là bạn bình thường chứ không thân lắm. Suốt thời cấp 3 cậu luôn tất bật hối hả, vừa học vừa làm, còn phải chăm các em. Vì vậy cậu không rảnh giải trí, không rảnh yêu đương, cũng rất ít khi tham gia những cuộc trò chuyện của nam sinh. Cậu không bàn tán về các bạn nữ trong lớp với bọn họ. Cũng không hiểu mấy trò đùa bậy bạ của bọn họ. Thậm chí Mạnh Tân còn rất ít lên mạng, lâu lâu mới xem TV. Phần lớn thời gian dành để kể chuyện cổ tích cho các em nghe. Chơi nhà chòi hoặc chơi trốn tìm với chúng. Ở nhà cậu hầu như không có không gian riêng. Vì vậy cũng chẳng có cơ hội tìm hiểu mấy nội dung 18. Số lần tự sướng của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cơ hội phát tiết rất ít, chỉ có thể tuốt qua loa trong phòng tắm. 53. Nóng quá. Anh ngưng tầm, lực mút của Trần Ôn Tầm tăng lên làm Mạnh Tân chịu không nổi. Đưa tay đẩy vai đối phương, muốn thoát khỏi cái nóng gần như hòa tan mình này. Miệng cậu khô khốc, bị Trần Ôn Tầm liếm mút khiến hơi thở càng thêm hỗn loạn. Hai chân bùn rùn, Mạnh Tân từng học sinh vật nên cũng có kiến thức sinh lý cơ bản. Đương nhiên biết rõ vật phía dưới của mình đang cương cứng. Cương lên trước mặt hai anh trai lớn hơn mình mấy tuổi này khiến cậu vừa xấu hổ vừa thẹn thùng. Nhưng không sao kìm được dục vọng đang dâng trào bên dưới. Cậu thầm mong suối nước nóng bốc hơi dày một chút để che đi bộ dạng chật vật của mình. Cậu đang lo sợ đưa tay che lại thân dưới thì Liêu Thâm bên cạnh chợt nói. Nước suối nóng quá, bị kích thích nổi lên phản ứng cũng là bình thường mà. Trần Ôn Tầm vẫn đang bú vú cậu. Liêu Thâm nắm lấy cổ tay cậu rồi hỏi. Muốn sờ chỗ khác không? Quần bơi Liêu Thâm cũng căng phồng, còn cứng hơn cả cậu. Đầu óc Mạnh Tân nhất thời đứng máy. Không rõ nam giới có thể nghịch vú nhau không? Cũng chẳng biết có thể sờ chim nhau không. Liêu Thâm bảo cậu nắm chặt. Cậu chẳng nghĩ gì mà ngơ ngác làm theo lệnh đối phương. Cái này hơi. Mạnh Tân tỉnh táo lại, vội vàng giơ tay lên. Còn chưa nói hết thì đầu lưỡi linh hoạt của Trần Ôn Tầm đột nhiên liếm nhẹ núm vú còn lại bị suối nước nóng làm đậm màu của cậu. Khiến cậu buột miệng kêu lên. Anh. Hay là chỉ chơi đến đây thôi nhé. Khóe mắt Mạnh Tân ửng đỏ. Cậu không biết làm sao nuốt nước bọt. Nắm tay Trần Ôn Tầm ấp úng nói. Em cảm thấy không tốt lắm. Trần Ôn Tầm ngẩng đầu vuốt ngược tóc ra sau. Để lộ gương mặt thanh tú trắng trẻo. Đôi môi đỏ nhạt lấp lánh nước. Khói trắng lượn lờ khiến các đường nét trên mặt y trở nên mềm mại hơn. Toát ra một vẻ đẹp không phân biệt được nam nữ. Y cười với Mạnh Tân rồi thấp giọng hỏi. Không tốt chỗ nào, anh làm em đau à? Mạnh Tân ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của y. Trần Ôn Tầm lại hỏi. Sướng không? Mạnh Tân do dự một lát. Cuối cùng vẫn gật đầu. Thế thì được rồi. Ngón tay thon dài của Trần Ôn Tầm vuốt ve bụng cậu. Chúng ta tiếp tục nhé. 54. Mạnh Tân đã bỏ lỡ thời cơ từ chối tốt nhất. Trần Ôn Tầm ôm cậu từ phía sau rồi xoa bóp ngực cậu. Tay cậu thì đặt trên đũng quần Liêu Thâm. Lúng túng vuốt ve vật thô to bị lớp vải mỏng bao bọc của đối phương. Liêu Thâm cũng nắm chỗ kia của cậu qua quần bơi rồi chậm rãi xoa nắn. Cách chương.